Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134. Thu hoạch tăng lên, muốn đột phá, cảm nhận được linh hồn màu sắc bắt đầu xuất hiện màu cam. Đường Mục nhất thời đại hỉ, gia tăng đối với lực lượng linh hồn rút lấy. Theo người bí ẩn kia ảnh lưu lại lực lượng linh hồn không ngừng giảm thiểu. Đường Mục lực lượng linh hồn màu sắc màu cam càng ngày càng nhiều. Oanh cũng không biết quá bao lâu, làm người bí ẩn kia ảnh lưu lại lực lượng linh hồn bị rút lấy 9 phần 10 thời điểm. Đột nhiên, Đường Mục linh hồn một trận chấn động, run rẩy, sau đó thật giống vũ trụ vụ nổ lớn giống như vậy. Đột nhiên nổ bể ra đến, loại này nổ tung. Đối với Đường Mục cũng không có thương hại, thật giống như một loại phản ứng hạt nhân tụ biến giống như vậy. Theo loại này nổ tung không ngừng vang lên, rất nhanh, Đường Mục lực lượng linh hồn bắt đầu không ngừng giảm thiểu. Nguyên bản đã trở thành ao lớn lực lượng linh hồn, bắt đầu lại đã biến thành ao nhỏ, nhưng theo ao nhỏ vững chắc, nổ tung tiếng dừng lại, rất nhanh. Đường Mục linh hồn chuyển biến kết thúc. Vào lúc này, Đường Mục lực lượng linh hồn số lượng so với không có rút lấy cái kia thần bí bóng người tử vong, lưu lại lực lượng linh hồn trước lực lượng linh hồn số lượng còn ít hơn rất nhiều. Nhưng lúc này Đường Mục lực lượng linh hồn màu sắc đã biến thành thuần túy màu cam. Đây là so với màu đỏ thẫm linh hồn chất lượng càng cao hơn một đẳng cấp lực lượng linh hồn. Linh hồn số lượng giảm thiểu, Đường Mục đối với này rất không thèm để ý. Số lượng có thể thông qua tu luyện, hoặc là những phương thức khác bù đắp. Nhưng chất lượng, nếu là không có đặc thù phương thức, hoặc là kỳ ngộ, muốn tăng lên là rất khó. Thông thường mà nói, nhân loại tiến hóa giả cấp 2 trở xuống hậu thiên cấp linh hồn màu sắc là màu trắng. Màu đỏ thẫm linh hồn là cấp 2 tiến hóa giả độc nhất tiêu chuẩn. Màu cam linh hồn là cấp 3 tiến hóa giả mới có tiêu chuẩn. Bây giờ linh hồn của ta màu sắc đạt đến màu cam. Chí ít ở đạt đến cấp 3 tiến hóa giả độ khó là sẽ không quá to lớn. Hơn nữa theo tiến hóa đẳng cấp tăng lên, linh hồn của ta bản chất cũng sẽ tăng lên. Đối với ta sau đó tiến hóa đẳng cấp tăng lên, có vô cùng chỗ tốt, linh hồn chất lượng tăng lên. Kỳ thực chính là tiến hóa giả cảnh giới tăng lên, cũng là thời cổ hậu tu luyện giả đạo hạnh cảnh giới tăng lên. Dùng thời cổ hậu để hình dung đạo hạnh, cái kia quá huyền ảo. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia, theo mặt thế phát triển ra đến đặc biệt văn minh, thời cổ hậu tu luyện đạo hạnh cảnh giới cũng đã bị phiên dịch. Kỳ thực chính là linh hồn chất lượng mạnh mẽ, không chỉ có thể làm cho tiến hóa giả ngộ tính tăng nhiều, càng là làm cho tiến hóa giả mệnh cách tăng nhiều, chỗ tốt là không thể tưởng tượng. Đối với tiến hóa giả tăng lên là toàn diện, lúc này theo linh hồn chất lượng tăng lên, Đường Mục cũng cảm giác được trước đây rất nhiều không thể lĩnh ngộ đạo lý. Thời khắc này đối với Đường Mục tới nói cũng không phải quá khó. Lập tức liền hiểu rõ, này còn không hết, Đường Mục bao lúc này cảm giác được đối với tự thân sức mạnh khống chế đạt đến một độ cao mới. Đối với sức mạnh khống chế đạt đến một độ cao mới, có thể phát huy được sức chiến đấu, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Thời khắc này, Đường Mục tự tin, coi như là lại một lần nữa cùng Tăng Thi Khương Vương chiến đấu. Dù cho đối diện thời điểm toàn thịnh Tăng Thi Khương Vương, dù cho không tính toán, chính diện chiến đấu, hắn cũng có tự tin có thể dễ dàng giết chết Tăng Thi Khương Vương. Nói cách khác, thời khắc này, coi như tiến hóa đẳng cấp không hề tăng lên, sức mạnh cũng không hề tăng lên, Đường Mục sức chiến đấu cũng bởi vậy tăng lên vài lần không ngừng. Loại này ẩn hình chỗ tốt chính là linh hồn chất lượng tăng lên, cũng chính là linh hồn tiến hóa mang đến. Hơn nữa linh hồn tiến hóa cũng sẽ kéo Đường Mục thân thể tiến hóa đẳng cấp tăng lên. Ở Đường Mục linh hồn tiến hóa trở thành màu cam linh hồn trong nháy mắt, vô cùng đẳng cấp cao hơn, lực lượng linh hồn bắt đầu đối với hắn thân thể tiến hành gột rửa. Vì thích ứng đẳng cấp cao hơn linh hồn, thân thể đương nhiên phải tương ứng thay đổi, cũng chính là tiến hóa. Ở lực lượng linh hồn ảnh hưởng tiến hóa, làm cho Đường Mục tiến hóa đẳng cấp bắt đầu không ngừng tăng cường. Một cấp cấp 4 sơ kỳ, một cấp cấp 4 trung kỳ. Theo loại này cao chất lượng lực lượng linh hồn gột rửa, Đường Mục tiến hóa đẳng cấp không ngừng tăng lên. Khi này cỗ lực lượng linh hồn tiến hóa mang đến gột rửa kết thúc sau đó, Đường Mục tiến hóa đẳng cấp đã tăng lên tới một cấp cấp 7 sơ kỳ trình độ. Như vậy tiến hóa đẳng cấp ở mặt thế tuyệt đối là phần độc nhất. Dù cho loại kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, Đường Mục muốn cũng không thể sánh được chính mình hiện tại tiến hóa đẳng cấp. Dù sao Đường Mục kỳ ngộ như vậy giống như tăng lên, quả thực chính là mở quải, là không thể phục chế. Tiến hóa đẳng cấp tăng lên chỉ là mang vào, Đường Mục không biết như vậy tăng lên sẽ có hay không có di chứng về sau. Vì vậy nỗ lực áp chế chính mình tiến hóa đẳng cấp tăng lên, bằng không Đường Mục hiện tại tiến hóa đẳng cấp tuyệt đối không chỉ một cấp cấp 7 đơn giản như vậy. Thực lực tăng lên, Đường Mục tự nhiên rất là cao hứng. Sau đó hắn mới bắt đầu chuẩn bị luyện hóa này tiên tôn động phủ truyền thừa thạch bi đến. Bởi vì tiến hóa đẳng cấp tăng lên, Đường Mục không chỉ có thương thế toàn bộ phục hồi như cũ, tự thân càng là khôi phục lại đỉnh cao, là luyện hóa truyền thừa thạch bi thời cơ tốt nhất. Hơn nữa nếu là không thể luyện hóa truyền thừa thạch bi, Đường Mục muốn ra động này phủ cũng không thể, sẽ bị vây ở chỗ này. Lần này không có thần bí bóng người đến đây ngăn cản, cũng không có ngoài ý muốn khác. Không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian, tuy rằng gian nan, nhưng Đường Mục vẫn là đem truyền thừa thạch bi cho bước đầu luyện hóa. Đồng thời Đường Mục cũng biết này truyền thừa thạch bi là món đồ gì. Này truyền thừa thạch bi kỳ thực chính là này tiên tôn động phủ món bảo vật này hạt nhân. Luyện hóa này truyền thừa thạch bi kỳ thực thì tương đương với luyện hóa tiên tôn động phủ món bảo vật này. Nói đến, Đường Mục cũng là rất bất ngờ, này tiên tôn động phủ lại là một cái cấp 9 tiên thiên cấp bảo vật. Hơn nữa còn không phải phổ thông tiên thiên cấp bảo vật, là một cái cực phẩm tiên thiên cấp bảo vật. Đường Mục nếu không là trực tiếp luyện hóa này tiên tôn động phủ hạt nhân, thêm vào này tiên tôn động phủ tính đặc thù, muốn để món bảo vật này nhận chủ là sẽ không như thế dễ dàng. Dù sao tiên thiên cấp bảo vật không phải hắn như vậy một hậu thiên cấp tiến hóa giả có thể luyện hóa. Nếu là không có động này phủ bảo vật bản thân phối hợp, muốn luyện hóa là rất khó. Đồng thời ở bước đầu luyện hóa cái này động phủ bảo vật, làm cho cái này động phủ bảo vật bước đầu nhận chủ, Đường Mục cũng biết cái này động phủ bảo vật lai lịch. Nhưng là lúc trước Huyền Hoàng Tiên Tôn khai thiên đột phá, cuối cùng trước khi chết phát hiện bị đánh mở hỗn độn lưu lại một mảnh hạt nhân, cũng chính là cái gọi là hỗn độn chi tâm. Trước khi chết, vì lưu lại truyền thừa, hắn liền đem này hỗn độn chi tâm luyện chế thành một cái động phủ pháp bảo. Bắt đầu luyện chế thành công thời điểm, món bảo vật này chỉ là một cái cấp 8 hậu thiên chí bảo, hơn nữa chỉ là thượng phẩm đẳng cấp. Sau đó ở Huyền Hoàng bí cảnh bên trong, rút lấy huyền hoàng bí cảnh vô số năm sức mạnh đất trời gột rửa, mới tiến hóa trở thành một kiện cấp 9 cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hơn nữa Đường Mục còn phát hiện một sự thật, vậy thì là cái này động phủ pháp bảo không phải một món pháp bảo đơn giản như vậy. Cùng huyền hoàng bí cảnh bị lúc trước huyền hoàng tiên tôn mạnh mẽ kết hợp lên, là so với huyền hoàng tiên tôn 5 cái phối hợp chí bảo còn muốn chính thống thiên địa chí bảo. Nói là huyền hoàng bí cảnh hạt nhân cũng không quá đáng. Đúng là như thế, nên phải đến cái này động thiên bảo vật tin tức sau khi Đường Mục cảm giác mình kiếm bộn. Hết chương.